Bách Linh, sao cái chuyện nào của mình cũng phải ngược tới ngược lui mới chịu được thế nhỉ? Tình hình là thấy chắc ngược dai dẳng hết cặp này tới cặp kia còn lâu lắm. Cách chương.